Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Jimmy Seo Mạt Minh vội vàng xuống xe, nhìn thấy Hàn Thiệu Chu đứng cách đó không xa. Hàn Thiệu Chu mặc một chiếc áo khoác tối màu, dưới cổ là chiếc khăn nhung màu lam mà lần trước anh đã đưa cho hắn, hai tay đút túi quần, sống lưng thẳng nhưng tư thế lại thư thái, dáng người cao gầy mờ ảo dưới ánh đèn màu vàng. Nhìn thấy Mạt Minh chạy như bay về phía mình, khuôn mặt sắc bén tự nhiên trở nên hiền hòa. Bước trên tuyết rơi lạo xạo suốt cả đoạn đường, Mạt Minh chạy chậm đến trước mặt Hàn Thiệu Chu, vươn tay bám lấy cổ Hàn Thiệu Chu, nụ cười trong mắt giống như pháo hoa tràn ra bên ngoài. Hàn Thiệu Chu trái tim nhất thời nóng lên, cúi người nâng Mạt Minh lên, gắt gao ôm anh ở trước ngực. Có chút tham lam hôn môi, Hàn Thiệu Chu có chút cười nhạo. Buổi sáng còn nói sợ ảnh hưởng, không muốn anh tới, lúc này lại lộ nguyên hình sao? Mạt Minh vuốt ve mặt Hàn Thiệu Chu, trong miệng lẩm bẩm. Thấy anh liền không nhịn được. Hàn Thiệu Chu nhìn ngón tay trái trống trơn của Mạt Minh. Sao em lại không đeo nhẫn? Em để trong khách sạn, khi về em sẽ đeo. Về sau ở bên cạnh anh, nhẫn nhất định phải đeo. Em nhìn xem anh cũng đang đeo. Mạt Minh cười khẽ, em biết rồi, anh Chu. Lo lắng bị nhìn thấy và không muốn bị người khác quấy rầy, Hàn Thiệu Chu ôm Mạt Minh đi đến một chỗ vắng vẻ, là một khu vui chơi trống trải, quạnh quẽ, hầu như không có người, đèn đường chỉ thắp mấy cái, miễn cưỡng chỉ chiếu sáng được con đường phía trước. Anh Chu vào bằng cách nào? Khu vui chơi này là dự án do Thịnh Đạt phát triển. Tới cửa nói vài câu là có thể vào được. Hàn Thiệu Chu nhìn vẻ lo lắng mơ hồ trong mắt Mạt Minh, không nhịn được cười. Không cần lo lắng, ekip chương trình không biết. Mạt Minh hôn lên môi Hàn Thiệu Chu như một phần thưởng. Hàn Thiệu Chu thực hưởng thụ, nói tiếp. Chỉ cần không làm anh tức giận, sau này những chuyện nhỏ này đều nghe theo em. Mạt Minh ngoan ngoãn gật đầu. Tại bồn hoa phía sau vòng đu quay khổng lồ, cả hai đã hôn nhau cho đến khi nhân viên của chương trình liên lạc với Mạt Minh báo trò chơi đã kết thúc, mọi người trở về khách sạn. Vừa mới nói những chuyện nhỏ sẽ nghe theo Mạt Minh, Hàn Thiệu Chu cũng không ép Mạt Minh ngồi trên xe của mình. Chơi trò chơi suốt cả ngày, một đám người ai cũng kiệt sức, hơn nữa đã quá khuya, kế hoạch ăn cơm cùng nhau tạm thời bị hủy bỏ, hẹn sau khi kết thúc toàn bộ chương trình sẽ cùng nhau đi ăn liên hoan. Trở lại khách sạn, hầu hết trợ lý đều mua bữa tối đưa lên phòng, một vài người vẫn còn sức lực hẹn nhau đi ăn nhà hàng, Thành Cảnh đi tới kêu Mạt Minh đi ăn tối, Mạt Minh nói dối rằng trợ lý đã mua cho anh bữa tối rồi. Mạt Minh thay bộ đồ sẫm màu rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Văn Từ cũng từ cửa phòng bên cạnh đi ra, Thẩm Hi Hi đang ở trước cửa phòng, hai người chuẩn bị đi ăn tối cùng nhau. Văn Từ chủ động chào hỏi Mạt Minh, thân thiện mời anh. Nếu là đi ăn cơm, thì cùng nhau đi. Cảm ơn, tôi đã hẹn với một người bạn. Mạt Minh xoay người đang muốn rời đi, Văn Từ lại gọi anh lại. Văn Từ nhìn về phía tay trái của Mạt Minh, chiếc nhẫn rất đẹp, Mạt Minh cũng không có lảng tránh, lễ phép gật đầu. Cảm ơn, nhẫn đeo ở ngón giữa bên trái, ý nghĩa là đang hẹn hò hoặc đính hôn. Văn Từ có thâm ý hỏi, cậu là đang hẹn hò sao? Mạt Minh không trả lời, nói rằng bạn của anh vẫn đang đợi anh, vì vậy anh vội vàng quay người rời đi. Anh cũng không chú ý đến ý nghĩa của nó, chỉ nhớ Hàn Thiệu Chu đã đeo nó vào ngón tay anh vào ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng của Mạt Minh, Văn Từ hơi nhíu mày. Để tránh gặp phải đồng nghiệp, Mạt Minh đặc biệt chọn một nhà hàng xa khách sạn để dùng bữa cùng Hàn Thiệu Chu. Hai người ra khỏi nhà hàng, đã gần 10 giờ tối. Dù Mạt Minh có thuyết phục thế nào, Hàn Thiệu Chu vẫn quyết tâm đêm nay phải nằm ngủ cùng với Mạt Minh. Đã khuya thế nào, ekip chương trình sao có thể cứ nhìn chằm chằm vào em cho được. Trong xe, Hàn Thiệu Chu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Mạt Minh, nhẹ giọng dỗ dành. Sáng mai anh sẽ chờ em và đồng nghiệp ra khỏi phòng, anh đã nhún nhường đến như vậy, em còn muốn đuổi anh trở về sao? Mạt Minh, hành lang im ắng, ra khỏi thang máy, Mạt Minh nắm tay Hàn Thiệu Chu bước nhanh. Hàn Thiệu Chu mỉm cười, cảm thấy bộ dạng lén lút của Mạt Minh như là đang yêu đương vụng trộm với mình, một bên lại cảm thấy kích thích. Cùng nhau tắm xong, Hàn Thiệu Chu thoải mái nằm ở trên giường cùng Mạt Minh. Nếu không cho anh một lần, chỉ một lần thôi, Hàn Thiệu Chu hôn Mạt Minh, anh sẽ nhẹ nhàng, nhất định không để ảnh hưởng đến việc ghi hình vào ngày mai của em. Mạt Minh trầm giọng nói, khẳng định từ đầu là sẽ không thể dừng lại được, sẽ không bé ngoan, nghe lời. Mạt Minh nhíu mày, mím chặt môi hít hít mũi, trầm giọng nói. Nếu anh Chu đã muốn, vậy thì, được rồi, nghe lời em. Nhất thời vẻ mặt thống khổ, Hàn Thiệu Chu vội vàng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ dành, không làm thì không làm, nhìn xem em khó chịu kìa, anh cũng không ép em. Mạt Minh ngẩng đầu, lại có chút đau lòng nhìn khuôn mặt kia. Anh Chu có phải là khó chịu lắm không? Hàn Thiệu Chu có chút giờ khóc giờ cười. Cũng có thể làm thế nào được bây giờ, anh chỉ có thể nhịn. Mạt Minh nhìn chằm chằm sắc mặt Hàn Thiệu Chu, trầm tư vài giây, nghiêm túc nói. Em có thể giúp anh Chu sờ một chút, anh có muốn không? Hàn Thiệu Chu nhìn người trong ngực khuôn mặt tươi cười, hít sâu một hơi, vỗ vỗ eo Mạt Minh, giọng nói vừa gấp gáp vừa có chút khàn khàn. Bé ngoan, em quay lưng lại đi. Đang lúc kịch liệt, điện thoại trên gối đột nhiên vang lên. Là tin nhắn của ekip chương trình. Mạt Minh thân thể bị cố định không thể chuyển động, người phía sau ôm lấy anh như một con gấu teddy bị tiêm máu gà, anh phải rất vất vả mới có thể cầm được điện thoại. Đó là tin nhắn của đạo diễn chương trình. Truy tìm mật thất, đạo diễn gửi một thông báo, nói rằng sau 10 phút chương trình sẽ cử nhân viên vào phòng khách mời để phỏng vấn ngắn. Mọi người đồng thời kêu lên, nhưng đã cầm tiền thù lao 3 ngày đầy đủ, giờ phút ngoài oán hận cũng chỉ có thể chấp nhận vô điều kiện. Mạt Minh ra đầu đột nhiên tê dại, đặt điện thoại xuống, giãy giụa muốn đứng dậy. Anh Chu, nhanh lên, dậy đi, ekip chương trình sẽ cử người đến phỏng vấn. Mạt Minh lo lắng nói. Tên đã treo trên dây, thật khó để dừng lại, Hàn Thiệu Chu ôm chặt lấy Mạt Minh không buông. Chờ đã, bé ngoan, anh vẫn còn chưa được. Mạt Minh bỏ khỏi người Hàn Thiệu Chu đứng dậy, ngồi ở cạnh giường nhanh chóng mặc quần áo vào. Chỉ có 10 phút, anh mặc quần áo nhanh lên. Sau khi rời khỏi phòng đi xuống cầu thang bộ, Mạt Minh quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Thiệu Chu vẫn nằm trên giường với khuôn mặt tối tăm, dục cầu bất mãn. Anh đang sung sướng, em bảo anh cứ nghẹn thế mà đi thì phải làm sao? Hàn Thiệu Chu nghiến răng, biết Mạt Minh lúc này sẽ không thể phối hợp với mình, dứt khoát lật người chui vào trong ổ chăn. Còn chưa đến 10 phút thì cửa phòng đã được gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Minh cảm thấy hô hấp đều muốn ngừng lại. Nhân viên chương trình bên ngoài cửa tôn trọng khách mời cách cửa phòng lịch sự nói. Tiểu Mạt lão sư, đừng gấp, anh có thể mở cửa khi đã sẵn sàng. Chuyển từ xa hoa sang nghèo túng rất khó, nóng vội lâu ngày cũng không có tác dụng gì. Hàn Thiệu Chu thành tâm cầu Mạt Minh giúp đỡ, bị Mạt Minh lôi ra khỏi giường. Hàn Thiệu Chu một tay cầm quần áo, trên người không mặc gì, nhìn thấy Mạt Minh hoảng sợ, không khỏi mỉm cười nói. Em hoảng cái gì, nếu không để anh phỏng vấn cùng với em. Mạt Minh không nói tiếng nào, anh đẩy Hàn Thiệu Chu ra sau bức rèm cửa, kết quả phát hiện chân lộ dưới rèm cửa, phòng WC ngăn cách phòng ngủ lại là một bức tường bằng kính trong suốt, vội vàng trực tiếp kéo Hàn Thiệu Chu đến chỗ tủ quần áo. Hàn Thiệu Chu nhìn Mạt Minh mở cửa tủ, khóe miệng giật giật. Em dám, Mạt Minh dùng sức đẩy người vào, nhìn thấy Hàn Thiệu Chu vẻ mặt tức giận sắp đi ra khỏi tủ, Mạt Minh ôm mặt hắn, cúi đầu dùng một nụ hôn đẩy người vào. Bàn tay chật vật giữ chặt cửa tủ, cuối cùng cũng buông từng ngón tay ra. Ông xã, Mạt Minh ngẩng đầu trầm giọng nói. Chờ em, được không? Hầu kết của Hàn Thiệu Chu trượt lên trượt xuống. Được, ngay khi Mạt Minh lui ra muốn đóng cửa tủ, Hàn Thiệu Chu lại duỗi tay ra để giữ chặt anh một lần nữa. Thật là dễ nghe, Hàn Thiệu Chu cười nói. Em kêu lại lần nữa, anh nguyện ý ngồi cả đêm trong này cũng được. Ông xã, Mạt Minh không chút do dự, lại cúi người hôn Hàn Thiệu Chu. Ông xã siêu tốt, cửa tủ bị đóng lại, Hàn Thiệu Chu mãn nguyện ngồi xuống trong không gian tối và chật hẹp, khóe môi nhếch lên. Ông xã siêu tốt, chậc cái miệng này thật ngọt, Hàn Thiệu Chu nhẹ nhàng mở cửa tủ ra một khe nhỏ, nhìn thấy chăn trên giường đã nhanh chóng được trải thẳng ngay ngắn. Mạt Minh mở cửa cho người vào, ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, một nhân viên được cho là phụ trách phỏng vấn đang ngồi đối diện với anh, bên cạnh còn có một nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh. Hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh cảm xúc tâm lý trong mật thất vào buổi chiều, có thể là vì việc biên tập cắt ghép phần hậu kỳ sau đó, Mạt Minh tỏ ra rất hợp tác, bình tĩnh trả lời không gặp khó khăn gì. Hàn Thiệu Chu nhìn theo khe hở liếc mắt một cái, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Mạt Minh, đột nhiên, hắn như nhìn thấy một linh hồn khác trong cơ thể Mạt Minh, giống như ở phim trường hôm đó, hoặc là trong nhà hàng đêm hôm đó, Mạt Minh sắc bén và trầm lặng như thể rất vô tình. Nhìn Mạt Minh có một khuôn mặt khác như vậy, hắn luôn cảm thấy sửng sốt, luôn cảm thấy quyến rũ quá mức. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng có thể nhớ thương suốt mấy đêm liền. Tương lai hắn nên thường xuyên đi thăm ban, Hàn Thiệu Chu trong lòng nghĩ, không khỏi cân nhắc đến ngày mai. Hình như buổi chiều có thể có được chút thời gian rảnh rỗi, có thể xem trực tiếp tại phòng đạo diễn của ekip chương trình. Cảm ơn rất nhiều lão sư, Tiểu Mạt đã trả lời. Người phụ trách phỏng vấn mỉm cười nói. Ekip chương trình của chúng tôi cũng đã chuẩn bị một vài câu hỏi của fan ở trên mạng cho mỗi khách mời. Lão sư Tiểu Mạt đừng lo lắng, đều chỉ là những câu hỏi thông thường, để thỏa mãn sự tò mò của fan đối với thần tượng. Mạt Minh gật đầu, được rồi, anh có thể hỏi. Người đàn ông đã thay đổi thẻ giấy trong tay và nhìn vào câu hỏi. Như vậy xin hỏi lão sư Tiểu Mạt, anh thích làm gì nhất? Đi du lịch, đọc sách, xem phim, xem pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Minh trả lời, pháo hoa, xem ra lão sư là một người rất lãng mạn. Người đàn ông cười nói, xem pháo hoa. Hàn Thiệu Chu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Mạt Minh luôn đề nghị hắn đi xem pháo hoa cùng anh vào sinh nhật. Có thể đoán được Mạt Minh thích, nhưng hắn không biết rằng đây là điều thích nhất. Đi xem bắn pháo hoa cũng không phải là việc gì khó. Vậy câu hỏi thứ hai, lão sư Tiểu Mạt có mong muốn gì cho tương lai của mình? Tôi không nghĩ về tương lai. Mạt Minh nói một cách bình tĩnh, tôi chỉ muốn duy trì hiện tại. Nghĩa là lão sư hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Mạt Minh gật đầu, đúng vậy, khóe môi Hàn Thiệu Chu nhếch lên trước câu trả lời của Mạt Minh. Hắn không ngạc nhiên chút nào, tên nhóc này biết mình đang trốn ở đây nên sẽ không nói thẳng với người đàn ông kia về suy nghĩ muốn kết hôn với Hàn Thiệu Chu hắn. Câu hỏi thứ ba, lão sư nghĩ mình là người lý trí hay tình cảm hơn? Mỗi thứ một nửa. Câu hỏi thứ tư, có fan muốn biết liệu lão sư có phải là một người sẽ ở nhà sau khi kết hôn không? Chẳng hạn như chủ động nấu nướng và làm các công việc khác hay chủ động chăm sóc đối tác? Sẽ không, Mạt Minh thành thật trả lời. Tôi nấu ăn không giỏi, không thích làm việc nhà, càng khó chịu khi phải chăm sóc người khác. Người đàn ông sừng sốt đứng trước máy ghi hình mà dám nói những điều đó. Vậy nếu người yêu tương lai của anh hy vọng anh có thể nấu cơm cho người ấy và chăm sóc cho người ấy thì làm sao? Vậy thì ly hôn. Ngừng một chút, Mạt Minh cảm thấy câu trả lời của mình có chút thẳng thắn, liền nhẹ nhàng nói thêm. Không có chuyện ly hôn, bởi vì ngay từ đầu tôi sẽ không kết hôn với một người như vậy. Hàn Thiệu Chu hoài nghi những gì mình nghe được. Trong 3 năm qua, Mạt Minh rất thích chăm sóc chính mình. Những năm đó, mỗi lần hắn đến chỗ Mạt Minh đều sẽ cho hắn một bàn đồ ăn phong phú. Hắn nhớ rõ Mạt Minh còn làm rất nhiều đồ ăn, theo như hắn thấy tay nghề nấu nướng không thua gì các đầu bếp ở nhà hàng nhỏ bên ngoài. Cho nên, câu trả lời này là nói dối. Nhíu mày một hồi, Hàn Thiệu Chu cảm thấy chuyện này có thật hay không cũng không thành vấn đề, dù sao sau này chuyển đến Hương Tân Sơn, hắn cũng không cần Mạt Minh phải lo lắng chuyện ở trong nhà. Nên là, vẫn là cùng Hàn Thiệu Chu kết hôn chính là thích hợp nhất. Cách chương.